Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, chương 1145, năm thần đều xuất hiện. Thái nhất độ cấp 7 chủ thần cướp, còn không có loại này thiên kiếp, thẳng đến cấp 9 chủ thần vừa rồi có uy thế như vậy. Nhưng Tần Phong cấp 6 chủ thần thời điểm thì có khí thế như vậy rồi. Thái nhất thiên phú có lẽ cũng không như Tần Minh chủ. Thiên đình cao tầng nói, phát hiện rồi trong đó một chút mánh khóe. Đám người nghĩ kế sách, phát hiện thật là dạng này. Mặc dù thái nhất độ kiếp thanh thế dung chuyển trời đất, nhưng bây giờ thái nhất là cấp 9 chủ thần cướp, mà Tần Phong cấp 6 đỉnh phong kia một kiếp thời điểm liền đã có khí thế như vậy rồi. Thiên phú trên ai mạnh ai yếu, tất cả mọi người vẫn là thấy rõ. Có lẽ, Tần Minh chủ vẫn luôn chưa từng biểu lộ ra chân chính thiên phú. Bốn thế lực lớn cao tầng đều là không tự chủ được nhìn về phía Tần Phong. Theo lý thuyết, thái nhất tiềm vương bảng bài danh so Tần Phong cao. Thái nhất độ kiếp thời điểm, thiên kiếp cũng cần phải muốn so Tần Phong mạnh mới đúng. Nhưng bây giờ đến xem, thái nhất thiên kiếp cũng không như Tần Phong. Tần Phong cấp 6 thiên kiếp liền so ra mà vượt thái nhất cấp 9 thiên kiếp. Trong thời gian này thế nhưng là có chênh lệch không nhỏ a. Đây cơ hồ biến bề ngoài nói rõ, lúc trước Tần Phong triệu hoán tiềm vương bảng thời điểm, không có sử dụng toàn lực. Ai, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Trần Sương than nhẹ, môi đỏ đắng chát, nếu không có thái nhất độ kiếp, bọn họ sợ là còn không biết rõ Tần Phong chân chính tiềm lực đến cùng là bực nào thâm hậu. Tần Phong lung lay đầu, ngưng trọng nói, chuyện đã qua liền để hắn tới a. Dù sao ta cũng không quan tâm kia tiềm vương bảng bài danh. Ngay sau đó vấn đề khó khăn lớn nhất là những kia đỉnh tiêm đại thần cùng thái nhất. Tần Phong lo, lắng, hắn gần nhất mới biết được. Thái cổ thần sơn 5 vị hộ sơn đại thần đều đến rồi Trung Châu khe nứt lớn. Hiện tại 5 người kia chính tại lùng bắt hắn, 5 vị đỉnh tiêm đại thần cùng một chỗ đánh tới. Tần Phong muốn đánh giết Mặc Tôn độ khó lớn rồi rất nhiều lần. Mà lại 5 người này đều biết rõ rồi hắn thực lực không yếu, tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Càng quan trọng hơn là này thái nhất đột phá cấp 9 chủ thần về sau, đến cùng đáng sợ cỡ nào. Tần Phong chính mình vượt qua 81 đầu kim long kiếp. Hắn biết rõ 81 đầu kim long cướp thiên kiêu cấp 9 chủ thần là kinh khủng bực nào. Tần Phong mặc dù thiên phú trên khả năng thật muốn so thái nhất mạnh hơn một chút, nhưng này cảnh giới ở giữa chênh lệch lại là rất khó trong thời gian ngắn đền bù. Thái nhất tuyệt đối không phải là đèn đã cạn dầu. Nghĩ muốn vượt cấp nghịch phạt thái nhất, liền Tần Phong đều không phổ. Thái nhất thiên kiếp tiếp tục rồi thời gian một tháng, Tây Bắc khu vực cổ đại di tích đều bị oanh phá thành mảnh nhỏ. Đây là Trung Châu khe nứt lớn từ mở ra đến nay, Tây Bắc khu vực bị kinh khủng nhất thương thế. 81 đầu kim long kiếp, mà lại là cấp 9 chủ thần kiếp, nó uy năng đủ để đánh xuyên một mảnh bậc cao vị diện, cho Tây Bắc khu vực tạo thành không cách nào chữa trị bị thương. Thái nhất thiên kiếp dẫn tới các phương cường giả đều một hồi hãi hùng khiếp vía. Thần giới liên minh cùng với dưới trướng rất nhiều thế lực đều gieo hò. Bởi vì giờ khắc này, thần giới liên minh lại trở thành rồi nơi này mạnh nhất. Thái nhất thiếu chủ còn mời ra tay chu sát kia Tần Phong. Thái nhất đại nhân, Tần Phong đồ sát ta thần giới liên minh đông đảo trưởng lão. Mong rằng thiếu chủ có thể nghiêm trị. Thần giới liên minh cùng các tông tộc lớn người đều khẩn thiết thỉnh cầu, chờ mong thái nhất có thể trừng ác dương thiện. Bọn họ vậy tin tưởng, thái nhất xem như thần giới liên minh thiếu chủ, sẽ không cho phép cái khác thiên kiêu dẫm tại thần giới liên minh trên đầu. Thái nhất lạnh lùng, là một cái thiếu niên bộ dáng, hắn ngóng nhìn hư không, chỉ có nhàn nhạt một chữ đáp lại. Nhưng, một ngày này, Thái Nhất tự mình chỉ huy, lấy thần giới liên minh tên, đi thảo phạt Tần Phong. Thái Nhất sau lưng, có rất nhiều tùy tùng, bọn họ đều là cùng Tần Phong thế lực đối địch người. Trước kia không có Thái Nhất, bọn họ không dám đứng ra. Hiện tại Thái Nhất dắt đầu, bọn họ phải nhanh giải quyết Tần Phong cái này không ổn định nhân tố. Thái Nhất thành công, cũng không phải là vụ án đặc biệt. Ở Thái Nhất về sau, không có thời gian bao lâu, lại có thiên kiêu độ kiếp, nhảy lên trở thành cao cao ở trên siêu việt đỉnh tiêm đại thần cường giả. Kia lập lòe một lúc ma hạt vương, vậy độ kiếp thành công, tu vi có thể so với đỉnh tiêm đại thần, thực lực so thế hệ trước đỉnh tiêm đại thần còn phải mạnh hơn một đường. Lục tục ngo ngoe, theo lấy tiếp cận hạch tâm địa điểm đạo cảnh truyền thừa mở. Càng ngày càng nhiều thiên tài lên như diều gặp gió, siêu thoát chúng sinh, Thiên Long tộc, Phượng Hoàng tộc, Luân Hồi Thiên Tông, Tiên Ma Tông, chờ đều có mới thiên kiêu xuất thế. Những ngày này mới có liền tên cũng không từng nghe nói qua. Đều là vạn cổ trước đó bị lão quái vật tuyết giấu thiên tài. Giấu ở rồi các tông tộc lớn đội ngũ bên trong. Thẳng đến thu hoạch được cơ duyên trước đó. Đều ẩn nhẫn, không chịu lộ mặt. Bây giờ các loại cơ duyên cùng nổi lên. Những này đến từ thượng cổ thời đại thiên kiêu như cá được nước. Nhanh chóng triển lộ ra thực lực chân chính của mình cùng thiên phú. So đã từng kia một đợt vẫn lạc ở Trung Châu khe nứt lớn thiên kiêu còn muốn càng thêm sáng chói. Những ngày này kiêu có gia nhập vào rồi thảo phạt Tần Phong trò chơi ở giữa. Cũng có chẳng thèm ngó tới. Tiếp tục tìm kiếm càng nhiều cơ duyên. Chờ mong ở Trung Châu khe nứt lớn trước đó. Để cho mình thực lực đạt đến đỉnh phong. Tuyết tàng rồi vạn cổ thiên kiêu, bọn họ đều xuất thế rồi. Vì rồi sau cùng đạo tôn cơ duyên, bọn họ không còn ẩn nhẫn. Quả nhiên, các thế lực lớn đều không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Những ngày này kiêu có thiên phú đều không kém gì Thái Nhất rồi. Lại thêm tu vi cảnh giới gia trì, bọn họ có thể cùng Thái Nhất sánh vai mà đứng rồi. Thiên kiêu nhóm xuất hiện, dẫn tới rồi các phe xôn xao cùng sợ hãi thán phục. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng Trung Châu khe nứt lớn kịch liệt nhất bước ngoặt. Thế mà phát sinh rồi giếng phun, rất nhiều thiên tài cùng nhau hiện thân, quả thực lập lòe đến rồi cực hạn, mà Thái Cổ Thần Sơn Ngũ Đại Hộ Sơn Đại Thần truy sát Tần Phong bộ pháp. Cũng là chưa bao giờ đình chỉ. Năm vị hộ sơn đại thần bố trí xuống thiên la địa võng, thề phải đem Tần Phong bắt tới chém thành muôn mảnh. Tần Minh, Chợ Đen nhóm thế lực lại giống như là biến mất rồi đồng dạng. Thái Cổ Thần Sơn người liền một tia tin tức cũng không tìm tới. Ba tông sáu tộc những này khốn nạn, ẩn tàng thật sâu a. Một tòa thần bí dưới mặt đất động phủ bên trong. Bạch Chỉ nghe nói tin tức sau hung tợn hút một hơi khí. Căn cứ tình báo, gần nhất hiển lộ tại thế thiên kiêu, thực lực đều mạnh đáng sợ, so ra một bối phận còn muốn lợi hại hơn, có thậm chí sắp sờ đến chuẩn đạo cảnh ngưỡng cửa rồi. Nhiều thiên kiêu như thế đều hiện, lại thêm Thái Cổ Thần Sơn năm vị đỉnh tiêm đại thần truy sát. Tần Minh, Chợ Đen nhóm thế lực không thể không thu liễm rồi hành động. Bạch Chỉ đáng hận là, trước kia những này ra hỏa giấu được quá sâu rồi. Bọn họ vậy không phải lần đầu tiên cùng ba tông sáu tộc người giao thủ rồi. Bọn họ vẫn cho là, ba tông sáu tộc đã không được phách lối rồi. Tần Phong thành rồi đỉnh tiêm đại thần hẳn là có rồi chống lại ba tông sáu tộc vốn liếng. Chưa từng nghĩ, lại có thiên tài xen lẫn trong đám người bên trong, giấu được quá sâu dẫn đến bọn họ không nhìn ra. Ba tông sáu tộc truyền thừa ước vạn năm, mấy cái kỷ nguyên thay đổi đều chưa từng chôn vùi bọn chúng. Bọn họ nội tình vượt quá tưởng tượng, trừ rồi những kia ngủ say ở cổ địa bên trong đỉnh cao cường giả bên ngoài. Còn có một chút tuyết giấu thiên kiêu. Bằng không, ngươi cho rằng ba tông sáu tộc chỉ có ngần ấy người. Trần Sương than nhẹ nói, ba tông sáu tộc nội tình, chỉ có cùng là ba tông sáu tộc nhân tài rõ ràng. Nàng kỳ thật sớm có dự liệu, ba tông sáu tộc thiên kiêu, tuyệt không chỉ là như thế chút, kia các ngươi tiên tộc, cũng cần phải còn có cái khác vô thượng thiên tài a. Tần Phong ngưng trọng, lúc này vừa rồi cảm nhận được ba tông sáu tộc cường hãn. Trên thực tế, lúc trước hắn vậy một mực ở hoài nghi, vì sao đường đường ba tông sáu tộc cấp tông môn, cũng chỉ có như vậy chút thiên tài, mà lại những ngày này mới còn không phải như vậy đỉnh tiêm. Nguyên lai, đã từng xuất hiện tại thế mắt người bên trong, cũng chỉ là trên mặt nổi thế lực, thật giống như một tòa phiêu phù ở Bắc Cực Hải bên trong băng nổi. Đứng tại trên mặt đất chỉ có thể nhìn thấy một khối nhỏ. Nhưng ở biển cả phía dưới, trên thực tế lại là sâu không lường được một tòa núi băng. Mà hắn đi qua nhìn đến ba tông sáu tộc thực lực. Vậy chẳng qua là chân chính ba tông sáu tộc núi băng một góc. Nhìn một đốm mà biết toàn thân báo đạo lý này, tựa hồ cũng không thích hợp với ba tông sáu tộc. Nếu như ngươi nói băng chi tiên tộc nói, vậy cũng chỉ có một mình ta rồi. Chúng ta băng chi tiên tộc bởi vì băng chi tiên thể tàn lụi. Ức vạn năm đến đản sinh thiên tài quá ít rồi. Bất quá băng chi tiên tộc cũng không phải là tiên tộc toàn bộ. Tiên tộc còn có rất nhiều chi nhánh. Cùng với thuần túy tiên tộc, nổi danh nhất là tứ đại tiên tộc, ánh sáng chi tiên tộc, tối chi tiên tộc, viêm chi tiên tộc, băng chi tiên tộc. Tứ đại tiên tộc đều có đạo cảnh, mà chúng ta băng chi tiên tộc cuối cùng. Trần Sương nói, Tần Phong kinh ngạc, nguyên lai tiên tộc còn có loại này bí mật. Dựa theo Trần Sương nói tới, mỗi một vị tiên tộc đều có đạo cảnh. Kia toàn bộ tiên tộc tối thiểu nhất có 4 vị trở lên đạo cảnh cấp cường giả. Quả thực không cách nào tưởng tượng, bởi vì theo hắn biết, thần giới liên minh cũng bất quá ngũ đại vương giả mà thôi. Ba tông sáu tộc, bao quát thần giới liên minh, đều không chỉ là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù tiên tộc rất mạnh lớn, nhưng tuyệt đại đa số tiên tộc lâu dài phong bế. Tu chân giới tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không biết rõ sự hiện hữu của bọn hắn. Nếu không có tiên tộc gặp được thời khắc nguy cấp, những người kia là sẽ không ra đầu lộ mặt. Trần Sương nói, những này tiên tộc bí mật, người ngoài căn bản không biết. Thậm chí ngay cả một chút tiên tộc tu sĩ cũng không biết rõ những bí mật này. Trần Sương bởi vì là băng chi tiên thể duyên cớ, đối tiên tộc hiểu rõ muốn so với tu sĩ bình thường nhiều. Xem ra từng cái truyền thừa từ thượng cổ tông môn cũng không thể để bày tỏ mặt mà đối đãi a. Mỗi một cái đều sâu không lường được. Tần Phong than nhẹ một tiếng. Hắn từng coi là chính mình đạt đến đỉnh cấp đại thần lĩnh vực, liền xem như đối mặt ba tông sáu tộc vậy sẽ không còn có quá mức kiêng kỵ. Nhưng cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, chính mình xem nhẹ rồi thượng cổ tông môn. Mỗi một cái thượng cổ tông môn đều không đơn giản a. Ân, nếu như ba tông sáu tộc thật đơn giản như vậy, lấy thần giới liên minh tính tình, đã sớm đem một chút vướng bận tông tộc cho diệt sát đi rồi. Trần Sương nói, những này người rất mạnh, nhưng muốn cho ta Tần Phong tùy tiện khuất phục, lại là rất không có khả năng. Nếu như đỉnh tiêm đại thần thực lực không đủ, kia ta liệt tiến thêm một bước, nghĩ biện pháp để cho mình thực lực có thể so với chuẩn đạo cảnh. Nếu như chuẩn đạo cảnh không đủ, vậy liền đạo cảnh, ta tin tưởng sớm muộn có một ngày, thiên hạ lại không thể ép ta người. Tần Phong trầm giọng nói, trên mặt lộ ra kiên định cùng tự tin, vậy cũng là về sau sự tình rồi. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là trước đem trước mắt nguy cục giải quyết. Mấy tông lớn tộc người hiện tại thế công càng mãnh liệt. đang tìm kiếm tung tích của chúng ta. Lấy chúng ta những người này lực lượng, nếu như gặp phải, có thể sẽ có nguy cơ. Bạch Chỉ nói, khuôn mặt ngưng trọng, ân, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không thể sợ hãi bọn họ. Nếu như bởi vì bọn họ cường đại, chúng ta cũng không dám ra ngoài. Đó cũng không phải là cường giả chân chính gây nên. Tần Phong nói, nhất định cẩn thận cùng cẩn thận là cần thiết, nhưng lại không cần sợ hãi cùng sợ hãi. Nên biết rõ, hắn hiện tại cũng là đỉnh tiêm đại thần cấp thực lực, có tư cách cùng bên trong vùng thế giới này sinh linh mạnh mẽ nhất đối thoại. Trừ rồi kia mấy tuyết lớn giấu thiên tài bên ngoài, người còn lại cũng không cần có phá lệ kiêng kỵ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN